đặt vào đúng cái dấu chân Phật để mình đi trên cái con đường bình an. Thì như vậy đó, thì như vậy cái tâm thức của mình đó, lần lần nó tiến lên, nó không phải chỉ có thiện thôi mà nó lên tới thiện trí, cho đến khi mà mình tu chứng đắc được, tức là cái tâm mình đó gọi là nhất tâm bất loạn rồi đó, thì mình đạt được cái trạng thái mà tốt lành đó, thì trong tâm mình nó có cái gọi là cái thiền thiện ở bên trong. Và khi mà mình tiến hóa trên cái con đường tu tập của mình á, và mình cứ thế mình tiến lên, thì từng bước chúng ta giải thoát, tức là những cái khổ đau mà chúng ta mắc kẹt trong tâm, thì giờ đây đó do học được pháp Phật chúng ta bỏ là hồi trước mình cằn nhằn á 5 lần, bây giờ còn 4 đi, rồi mai mốt nó còn 3, rồi còn 2, nó còn 1, rồi thôi nó không cằn nhằn nữa, nó không cằn nhằn nữa, nhưng nó cằn nhằn ở trong cái miệng, nó không nói ra mà nó cằn nhằn ở trong đầu nó đó, hiểu không? Thì nó vẫn còn ô nhiễm, thì làm cho nó bớt cằn nhằn ở bên trong, nó bớt cằn nhằn cho đến khi đó là nó bình thản được, thì như vậy chúng ta đây tai qua nạn khỏi. Chứ còn bây giờ đó bớt được cái lời nói rồi, không, yên lặng được rồi, nhưng mà bên trong nó dữ dội lắm, thì nó vẫn chìm khuất xuống đây, nó chìm xuống đây. Và khi mà chúng ta đó để cho cái tâm mình ô nhiễm, thì mình đi tái sanh không phải là tái sanh bằng những cái tâm thiện lành, mà chúng ta sẽ tái sanh bằng những cái tâm ô nhiễm. Tôi nhìn đây, đây, khi mà những cái tâm ô nhiễm thuộc về tham, thuộc về sân, thuộc về si phát sanh lên trong tâm, thì nó trổ quả rồi, nó trổ 7 cái quả này đây. Trong 7 cái quả này đây, nó có một cái tâm quả, nó gọi là tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Thì khi mà cái giờ lâm chung của mình á, mà cái tâm này nó trổ, nó trổ để đi tái sanh á, thì nó tái sanh xuống 3 cái cảnh khổ: cái cảnh địa ngục, cái cảnh của Atula và cái cảnh của ma giới. Và như vậy đó, thì tùy theo cái mức độ, thí dụ như tâm mà tham nhiều quá, tức là nó dính mắc vào cái nó ưa thích nhiều quá, tham đây mà trộm cắp thì nó thô lắm, nó chỉ là một cái phần nhỏ của cái tâm tham thôi. Còn cái cốt lõi của tâm tham đó, thích cái gì nó dính vào đó, nó không có nhả ra, mà chính gì nó dính vào trong đó, đó. Cho nên là nó làm cho cái người đó cứ khao khát muốn chiếm giữ, muốn chiếm hữu, muốn thọ hưởng, muốn tái thọ hưởng. Và vì vậy đây là cái đầu mối để tái sanh vào cõi quỷ khổ, tức là cái cõi của ma giới và cái cõi của Atula. Cho nên khi người ta thất tình, người ta đau khổ vì cái tình cảm gia đình, người ta tự giận người ta chết, thì nó sẽ tái sanh trong ma giới hoài, không có siêu được. Mình nói cái chữ siêu đây là mình muốn cho cái người thân của mình đó tái sanh làm người, tái sanh làm chư thiên để hưởng phước báo, chứ không phải là chưa tái sanh. Nhưng người ta tái sanh là trong cái cõi khổ, là cõi của ma. Cho nên nếu như mình để những cái ô nhiễm nó phát sanh đó, thì nó sẽ hình thành một cái tâm quả gọi là tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Thì cái tâm này đưa đến tái sanh và những cái cõi khổ. Một cái tâm thứ hai nữa, nó là tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân. Đây là thiện, nhưng mà cái lực của nó còn yếu, cho nên người này sanh ra đó là bị khuyết tật từ trong bụng mẹ. Có thể người này điếc, có thể người này đó mù, có thể người này câm, có thể này khuyết tật một cái gì trong cái cơ thể, thì là nó sanh ra bởi cái tâm này. Còn nếu chúng ta thoát ra được 2 cái này rồi, thì chúng ta tái sanh bằng các cái tâm quả dục giới đây. Thì những cái tâm quả này chúng ta tái sanh được làm người, hoặc là tái sanh được làm chư thiên. Còn vị nào mà tu đắc thiền chỉ cần sơ thiền thôi thì cũng sanh ra cõi trời. Còn những vị nào mà ở cái cõi dục giới này đó, mở cái tâm ra làm phước, mở cái tâm ra mà sống đó, là coi như là sống ở đâu, trong gia đình mình hoặc là sống với bất cứ ai, thì đều sống bằng cả cái tấm lòng của mình, hết lòng giúp đỡ, hết lòng nâng đỡ, hết lòng mà trợ duyên cho người khác trong những cái điều thiện lành. Thì những cái vị mà có cái tâm quảng đại như vậy thì những vị này tái sanh lên cõi chư thiên của dục giới. Cho nên cái con đường tiến hóa của chúng ta nó có một cái hướng duy nhất, đó là cái hướng thiện lành. Cho nên mới nói rằng là cái kẻ thù mà muốn hại ta, bất cứ ai mà muốn hại ta đó thì không có quan trọng, mà cái quan trọng nhất là chính ta hại ta, chính cái tâm hướng tà của ta đó hại ta, tức là ta hướng tới những cái điều sầu khổ, những điều thù oán, những cái điều nặng nề, những cái suy nghĩ không có lành ở trong tâm, những cái thủ đoạn, những cái mưu mô, những cái sự xảo quyệt, thì đó là cái con đường mà chính ta hại ta. Là bởi vì ta cứ gieo hoài, người khác hại ta đó, ta chống đỡ, ta đẩy lùi, nhưng mà chính ta hại ta, ta không biết, ta nuôi dưỡng những cái mầm ác hại nơi ta, và như vậy đó, ta đây cực kỳ khổ đau, bởi vậy ta đi vào con đường thoái hóa. Cho nên chúng ta sống trong cái đời sống, chúng ta có gia đình, chúng ta thương yêu những người thân trong gia đình của ta, nhưng không có nghĩa là chúng ta làm vừa lòng đẹp ý hết tất cả người thân, mà chúng ta chỉ nên giúp đỡ, chỉ nên tương trợ, chỉ nên đồng ý với người thân của chúng ta khi nào những người thân đó làm cái điều thiện lành. Và bản thân của chúng ta cũng vậy, khi chúng ta thấy những cái ước muốn của mình, những cái điều ưa thích của mình mà nó không thiện lành, thì mình phải dỗ dành mình phải khuyên răn mình phải hướng dẫn mình, hãy từ bỏ nó đi. Từ bỏ nó được là từ bỏ sự bất hạnh, từ bỏ nó được là coi như mình đi vào cái con đường mà nó đem đến cái hạnh phúc an vui đích thực cho mình. Xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đều sáng suốt, để luôn luôn chúng ta đi trên con đường thiện lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Câu thứ nhất có nói thế này: có một Phật tử đã quy y rồi nhưng lại thờ Đức Phật Di Đà ở trong phòng ngủ, mà mặt của Đức Phật xoay vào cửa buồng tắm. Gia đình khuyên cô không nghe. Như vậy cô ấy có tội không? Không có tội, nhưng mà có lỗi. Có lỗi là đối với một vị Phật mà mình đã có cái lòng thờ kính, nhưng mà mình thờ kính không trang nghiêm, thành ra mình có lỗi, mình bị tổn phước đức. Quý vị hiểu không? Cho nên là thường đó, chúng ta đã không thờ thì thôi, mà thờ đó thì chúng ta phải dành một cái chỗ trang nghiêm. Và nhất là đó, mặt của Đức Phật bao giờ cũng phải nhìn ra phía đường. Là bởi vì khi mà nhìn ra cái con đường đi đó, thì nó không có nhà tắm, không có nhà cầu, không có nhà vệ sinh, nó không có phòng ngủ của ai hết, thì nó phải hướng ra cái phía mặt tiền đường, thì như vậy mới tốt. Còn trong phòng ngủ thì chúng ta nhiều khi đó ngủ đó, cái tư thế của chúng ta không kiểm soát được, cho nên là không có nên thờ Phật trong phòng ngủ. Nhiều khi chúng ta ăn mặc nó cũng không phải tử tế lịch sự, có khi nó cũng xốc xếch, tóc tai nó cũng không gọn gàng, rồi tư thế sai nguyên sai ngửa vân vân. Cho nên là tốt hơn hết á, những cái gì mà chúng ta kính quý thì chúng ta tìm cái chỗ trang nghiêm xứng đáng để chúng ta thờ. Không có nên để vào cái chỗ bất tiện như vậy mà chúng ta tạo cái sự tổn phước cho mình. Bây giờ câu thứ hai có nói thế này: Nhà con có ba mẹ con ở từ lâu, và trong căn nhà này rất là yên tĩnh. Con của con mất 2002, cháu ngoại mất 2006, chồng mất 2010, cách đây 4 ngày vào lúc 1:15 khuya, cả nhà giật mình thức giấc vì nghe tiếng chén đũa muỗng khua như ăn cơm, nghe rất rõ. Các em của con tối nào cũng sợ sệt và có nói cha đói về ăn cơm. Bạch sư cô, như thế có đúng không? Và con phải làm sao? Mỗi tối trước khi đi ngủ, con đều mở máy niệm Phật cho tới sáng, và con niệm theo cho đến khi ngủ thôi, thì không còn niệm nữa. Con có để cốt hình ba người mất ở trong tịnh xá này. Con có ý định để thờ chồng được một năm thì con không thờ nữa, như thế có đúng không? Nhà con chỉ thờ Phật. Ông bà ngoại mất 57 năm, xin sư cô cho biết. Cái thứ nhất đó là sư cô nói gọn về vị nào mà điền cái tờ giấy này cho sư cô đó, thì sau cái giờ này đến gặp riêng, thì sư cô sẽ tìm cái cách để giúp đỡ cho nó có hiệu quả, chứ không phải là giải thích suông. Còn giữa đại chúng thì chỉ nói những cái điều có thể nói được thôi. Thì cái hiện tượng mà trong nhà đó đột nhiên có sự khua động như vậy đó, thì cái đó nhất định là có người ăn. Còn nếu xác định là ai đó thì đó phải có người trông thấy hẳn hoi mới nói được, nhưng mà xác định là có. Và như vậy trong căn nhà này ở, và đối với cửu quyền là nó có vấn đề. Cái việc mình ở trong nhà mình đó, ngoài cái việc mình thờ Phật ra, thì mình nên có một cái bàn thờ để thờ cửu quyền thất tổ, tức là thờ hết tất cả những người thân quá cố, họ nội, họ ngoại, họ chồng, họ vợ, thờ chung một cái chữ cửu quyền thất tổ, thờ một cái bát nhang chung. Như vậy rất là tốt. Tại vì sao? Khi mình thờ Phật như vậy đó, mình tụng kinh hoặc mình hành thiền, thì những cái phước này mình có được đó, sao mình không chia cho người ở trong cửu quyền của mình? Cũng như nhà mình giàu quá mà cha mẹ anh em bà con mình tới đó, mình không có bưng dọn để cho người ta ăn, làm sao người ta dám mở cái tủ nhà mình để lấy ra ăn? Cho nên khi mình tu tập, mình có phước, mình sửa tâm tánh của mình có phước, thì mình nên hồi hướng lại cho cửu quyền đã quá cố của mình, rồi mình hồi hướng lại cho cái người thân hiện tiền của mình. Cho nên nếu mình không thờ cửu quyền ở trong nhà, thì mình lấy cái phương tiện đâu để mà cửu quyền nó có cái trạm mà ghé đó để mà nhận cái sự mà coi như là biết ơn của mình, cái hồi hướng của mình đây. Cho nên là trong nhà nên thờ cửu quyền. Còn cái việc mà cái vị trong này đó hỏi cụ thể thì bây giờ sư cô không có nói ở đây, mà sẽ gặp riêng để nếu có thể thì giúp đỡ cho cô tốt hơn. Bởi vì đọc cái này sư cô biết có cái gì ở trong này rồi, cho nên là sẽ gặp riêng để nói. Bởi vì có những cái mình không biết mà nó cứ kéo dài như vậy hoài đó, nó gây ra những cái sự bất an ở trong cái đời sống gia đình của mình, mà đôi khi nó gây ra những cái sự tổn hại đó mà mình có thể ngăn chặn được. Cho nên là sư cô sẽ chỉ riêng cho cái vị này. Còn cái lời khuyên chung là như vậy. Ở đây có câu hỏi thế này: xin hỏi cây cỏ rau có sinh mạng không? Có người bạn nói ăn chay ăn rau còn đoạt nhiều sinh mạng hơn là ăn mặn, vì mỗi cây là một sinh mạng. Như vậy đúng hay sai? Xin cô giải thích thêm. Thì chúng ta định nghĩa sinh mạng là gì? Sinh mạng là một cái mạng sống. Cây cỏ có sự sống mà không có mạng sống là bởi vì cây cỏ nó có những cảm ứng nhưng nó không có tình cảm, cảm xúc. Một cái sinh mạng thì có đời sống tâm linh, mà cây cỏ không có đời sống tâm linh. Khi chúng ta ngắt đầu một con dế thì con dế đó vĩnh viễn đã chết rồi. Nhưng ta ngắt đầu một cái ngọn rau, nó sẽ ra 5-7 cái ngọn rau khác. Cho nên á, là không có thể nghe cái lời lý luận của cái người mà về cơ bản đã không hiểu sinh mạng là gì. Và nghe giảng pháp gia đình con không thông cảm, mà nói tu đạo là tu tâm, cần gì phải đến chùa. Thưa cô, con phải giải thích ra sao để cho gia đình hiểu về đạo? Đúng là khi chúng ta tu đó thì chúng ta tu ở trong tâm. Nhưng tâm là gì? Nếu mình không học thì mình có biết không? Ngay cả bây giờ hỏi thiện là gì thì mình chỉ biết thiện là điều lành thôi. Nhưng nếu mình học kỹ đó thì trong cái pháp thiện á, nó có 5 pháp rồi. Cái thứ nhất là nó nói không bệnh. Cái định nghĩa thứ nhất là không bệnh. Thì không bệnh là không bệnh về thân và không bệnh về tâm. Khi cái thân mình bệnh, tức là cái tứ đại nó không có điều hòa, nó có cái sự bất an ở trong thân, có sự xáo trộn ở trong thân. Xáo trộn ở trong thân mà là pháp bất thiện. Cái này sư cô khi đi giảng ở nước ngoài đó thì sư cô mới nói vậy, nó có một cái nghịch lý là người Việt của mình ở nước ngoài đó không có làm đó vẫn không đói, bởi vì hưởng lương thất nghiệp không có đói. Còn cái người Việt Nam á, ở tại Việt Nam đó mà không có đi làm mà không có ai nuôi thì chắc chắn phải đói. Không đi làm thì phải có ai nuôi thì mới không đói. Còn không đi làm mà không có của cải, không có tài sản thì chắc chắn phải đói. Nhưng mà cái người Việt mình ở nước ngoài đó làm việc kinh khủng, trong khi cái người Việt Nam ở nơi cái xứ sở mà còn khó khăn như thế này đó, một ngày lên võng nằm biết mấy lần, đi vòng vòng không biết bao nhiêu lần. Nấu ăn thì từ sáng đến chiều lúc nào cũng nấu ăn. Ủ đó thì thường á, đường cao tốc ở bên đó là chính giữa là mấy cái len đường, 8 len đường chẳng hạn, thì hai bên bao giờ nó cũng có cái len đường dành cho xe hư đậu chỗ đó, hoặc là những người buồn ngủ quá thì lủi cái xe vào đó ngủ, ngủ cho nó hết buồn ngủ rồi chạy ra lái xe. Có người về tới nhà để nguyên cái đôi giày trên giường đó ngủ dậy, rồi sau khi ngủ tỉnh dậy rồi đó mới bắt đầu mới thay đồ ra, mới rửa mặt rồi mới tắm rồi lên giường ngủ tiếp. Tại sao người ta phải cực khổ như vậy, làm ăn như vậy? Rồi đó, cái khi mà người ta gửi tiền về để trợ giúp cho cái người ở đây rồi đó thì người ta nghĩ rằng người ta cày bừa cực khổ như vậy vì cái người thân của người ta. Và có, tôi gặp một cái vị này đó là đi làm mà làm cái ca đêm, rồi sau này đó là coi như là nhận thêm mấy tiếng đồng hồ nữa, tức là một ngày làm khoảng 15 tiếng. Mà cái giờ mà làm thêm đó lương rất là cao, nhất là làm ban đêm. Thì để chống chọi với ban đêm đó là cái vị này muốn uống cà phê thai. Thì trong 6-7 năm liền như vậy thì cuối cùng mới bị ung thư cái cổ. Thì ung thư cái cổ đó không làm được nữa, mới về đi làm farm, tức là làm nông á, làm trong mấy cái chỗ trồng trọt đó. Thì vị này khi mà lái xe đi thì cái cổ họng đó là nó đang điều trị, cho nên không ăn uống gì hết á. Lái xe đi như vậy thì tới chừng mà nó đói thì ngừng lại, mới lấy cái ống bơm ở bên hông nè, nó đặt cái ống nó bơm vô đây ăn. Thì vị này đó khi mà sư cô ra mới hỏi vậy, sư cô ở Việt Nam như vậy đó là mình nhổ một cái răng vậy rồi bao nhiêu tiền sư cô? Thì sư cô mới nói rằng nếu mình vô cái chỗ mà coi như là sang đó thì khoảng 200 ngàn, còn nếu mình vô cái chỗ mà coi như là của nhà nước làm á, răng hàm mặt chẳng hạn, thì khoảng 100 ngàn. Thì cái gì đó mới nói như vậy mà em con á, nó xin tiền nhổ cái răng đó $500, còn á, cái tiền mà trồng á thì chưa có tính. Và 20 mấy năm á, con cài bừa như vậy đó, sư cô đã thấy bây giờ cái thân thể con ra sao. Mà vợ con là người rất tốt, Bởi vì đó con đưa bao nhiêu tiền cho gia đình con đó, vợ con không nói tiếng nào cả. Bởi vì gia đình của vợ con ở bên đây hết và ai cũng làm có tiền. Chỉ có một mình vợ con phải khổ là bởi vì con phải gánh một cái gánh nặng gia đình. Và cho đến lúc này thì người ta không hoan hỷ nữa. Thì cái vị đó mới hỏi, bây giờ con phải làm sao sư cô? Con phải làm sao bây giờ, con đã già rồi, con đã trên 60 tuổi rồi, bây giờ làm sao con thoát ra cái gánh nặng gia đình đây? Thì sư cô mới nói đơn giản lắm, không có khó đâu. Bây giờ đó, chú sẽ chọn cái người nào trong gia đình chú là cái người đó mà hưởng thụ nhiều nhất đó. Chú bảo lãnh qua, chú bảo lãnh qua, chú cho ở trong nhà của chú đó, để cho thấy buổi sáng vợ chồng chú thức dậy vào lúc mấy giờ, đi ra farm làm việc như thế nào, và cả ngày trong nhà đó vợ chồng con cái của chú đã làm việc ra sao. Và cho người đó ở 3 tháng thì người ta về, người ta sẽ hiểu rằng là cái đồng tiền cái người đã nhận được ra sao. Và đây là cái câu chuyện thật mà sư cô cũng đã kể cho nhiều vị Phật tử nghe đó. Là lúc sư cô qua Mỹ giảng đó, thì sư cô có giảng ở Virginia, thì có nghe câu chuyện thế này. Là cái cô này đó, khi mà sang bên đó thì cái người chồng mất, thì đứa con gái còn rất là nhỏ, thì cô ấy ở vậy nuôi con. Và hai mẹ con đó sống hẩm hiu với nhau, mà cái đứa con nó rất là ngoan, nó học rất là giỏi. Và cái người mẹ đi làm á, gửi tiền về nuôi gia đình. Đến khi đứa con gái nó tốt nghiệp đại học á, thì nó nói, má ơi, tuần lễ này đó là con sẽ lãnh cái văn bằng tốt nghiệp của con. Mà con đi ra ngoài chỗ cái cửa hàng đó, con thấy nó bán một cái áo 200 đồng rất là đẹp, 200 đô rất là đẹp. Má cho con 200 đô để con mua cái áo con mặc trong cái ngày tốt nghiệp. Thì cái bà má bà nói là, phải chi mà con nói sớm, cách đây chừng 3 ngày đó thì má sẽ đưa cho con 200. Nhưng tại má mới nhận cái thơ của bà ngoại và má mới đi gửi tiền rồi, ở trong nhà không còn tiền nữa, thì thôi bây giờ má nói vậy nè, thôi bây giờ con chịu khó một chút đi, coi như bận cái áo cũ đi con. Bây giờ không lẽ mình đi vay mượn, coi nó kỳ quá. Thì thôi con ráng mặc đi, rồi sau khi mà con làm con có lương rồi đó thì má không có lấy tiền của con lấy cái tiền cái tháng đầu tiên đó con mua cái áo mà con thích đi. Thì cái đứa con gái nó vốn đã ngoan ngoãn cho nên là nó cũng vui lòng theo cái quyết định của mẹ nó. Thì 6 tháng sau đó, cái đứa con gái này nó bị tai nạn xe, nó chết. Thì cô này bị một cái cú sốc quá nặng. Thì cái khi đó những người bạn của cô mới nói rằng, mấy chục năm rồi đó cô chưa có về thăm gia đình, mà bây giờ cô ở đây mà cô cứ khóc hoài như thế này đó, là cô bệnh rồi ai lo. Thôi bây giờ sẵn cái dịp này đó, về thăm gia đình đi, để cho nó nguôi ngoai bớt, rồi sau đó mình tính sao. Thì cô này nghe nói như vậy cho nên là mua vé máy bay về, và dự định sẽ về ở Việt Nam 6 tháng. Khi cô về tuần lễ thứ nhất, mọi người rất là vui vẻ. Tuần lễ thứ hai cũng như vậy, tuần lễ thứ ba cũng như vậy. Thì cô rất là ngạc nhiên. Hết một tuần lễ rồi, tới tuần lễ thứ hai cô muốn hỏi rồi mà không dám hỏi. Cho đến đầu tuần lễ thứ ba thì cô mới hỏi cái người chị cả đó. Cô mới nói, chị hai ơi, sao mà mấy đứa em nó không đi làm? Em về đây thì cũng là bình thường thôi, thì vui vẻ một tuần lễ là được rồi, đi ăn uống đi chơi tuần lễ được rồi, còn ngoài ra thì mình cứ sống bình thường đi chứ nghỉ hoài mất việc sao? Thì cái bà chị hai bà mới nói, nó có làm đâu mất việc. Thì cô này có hỏi chứ, ủa không đi làm lấy gì sống chị hai? Bà nói, thì cũng tại mày, gửi thơ qua bao nhiêu thì mày gửi về bấy nhiêu, cho nên tụi nó nói đi làm chi cho cực, mỗi tháng mày gửi tiền về đó, nó ăn rồi nó nhậu rồi nó chơi, thì như vậy nó cũng khỏe rồi. Tất cả tội lỗi là do mày chứ do ai đâu mà bây giờ mày còn hỏi. Thì cô ấy nghe xong rồi đó thì cô rất là buồn. Và sau đó thì cô lặng lẽ cô thu xếp, và cô chỉ ở đến cái cuối cái tuần lễ thứ ba thì cô trở về Mỹ. Và cô nói là vĩnh viễn không có trở về nữa. Thì khi mà người ta phải làm việc đó, người ta nhọc nhằn trong cái cơ thể đó, là coi như quá cực như vậy đó, thì nó đã tạo nên cái bệnh tật nơi thân rồi. Và cái mệt mỏi như vậy đó, nó cũng tạo nên đó, cái tâm thức của người ta đó, là nó cũng ở trong một cái trạng thái nó bị stress, tức là nó bị căng thẳng. Một ngày nó căng thẳng chút, một ngày nó căng thẳng một chút. Bây giờ khi gặp những cái cú sốc này đó, mà nếu những người đó đó không có biết để mà giải tỏa ra đó, thì họ sẽ bị một cái bệnh mà gọi là bệnh trầm cảm. Và cái bệnh này đó phổ biến ở phương Tây, và đặc biệt với người Việt Nam của mình đó thì bị nhiều lắm chứ không phải là ít. Cho nên thấy thì thành công, nhưng mà trong cái thực tế đó, cái sức khỏe đó nó cũng có sa sút, mà cái đời sống nội tâm đó nó cũng bị ở trong cái trạng thái căng thẳng, có khi nó ở trong cái trạng thái trầm uất. Cho nên đó là khi có không có bệnh là pháp thiện, nhưng mà bệnh ở thân là pháp bất thiện, bệnh ở tâm là pháp bất thiện. Thì người ta mới hỏi thế này: làm hết sức mình vì người thân yêu của mình là tội lỗi hay sao mà nói là pháp bất thiện? Không phải, hãy nghe cho kỹ. Làm hết với tất cả sức mình, làm quá sức mình vì người thân yêu của mình đó, đứng về mặt tâm ý là điều tốt. Nhưng đứng về cái phương diện thứ hai đó, khi mà mình làm cho cái cơ thể của mình đó, chịu đựng quá cái mức chịu đựng của nó sanh ra bệnh tật ở nơi đây. Khi nó bệnh tật như vậy thì cái hệ thần kinh của nó phải bị suy nhược. Và như vậy đó, khi cái đời sống của nội tâm của mình đó diễn ra trên cái hệ thần kinh đó, nó cũng muội lượt theo, thì như vậy đó, muội lượt chính là pháp bất thiện. Cho nên cái này trong thực tế đó, quý vị sẽ thấy là khi mình làm cái gì cực quá, mỗi lần nghĩ tới nó ngán. Và trong cái từ của Phật Pháp nó gọi là sự giải đãi, tức là nó ngán ở trong tâm. Sức thì còn làm được, nhưng mà nghĩ tới thì nó ngán. Thì cái đó thuộc về bệnh ở trong, thuộc về cái pháp bất thiện. Cho nên nói rằng tu mà chỉ là tu tâm thôi, không cần phải đến chùa nghe pháp, thì cái đó mình có biết tâm là gì không? Mình có biết thế nào là pháp thiện, thế nào là pháp bất thiện không? Những cái thô thì thấy được, cái vi tế thì không. Thế tôi thí dụ giờ quý vị đây đó là đi chùa nghe pháp, quý vị tu niệm Phật, quý vị biết là tốt đó, nhưng mà thử con gái của mình mà nói xin xuất gia coi có quan hỷ không, hay tìm mọi cách để cản trở và cho rằng cái sự cản trở của mình là đúng. Thì vậy đó là pháp thiện hay pháp bất thiện, biết không? Đó, thì thử xem đi. Thì cho nên đó, đừng có nói chung chung. Tu thì đúng là tu tâm, phải tu tâm sửa tánh. Nhưng mà tu làm sao, sửa làm sao, phải biết chứ. Cũng như ai cũng biết rằng đó, gạo thì nấu ra cơm, thức ăn thì đem kho, đem xào, đem nấu. Nhưng mà cũng phải học cách nấu ăn chứ, phải biết nấu cơm chứ. Còn nếu không thì cơm phải sống, canh thì nó mặn quá ăn không được, đồ xào thì nó sừng sực nuốt không vô. Cho nên á, ngay cái ăn cái uống này còn phải học, cái nghề cái nghiệp còn phải học, huống chi cái đời sống tâm linh hết sức là vi tế mà chúng ta không học pháp, thì chúng ta tu như vậy gọi là tu mù, gọi là tu mò. Thì mù á, thì nó phải quờ quạng, mà mò á, thì trúng cái nào đó, thì làm theo cái đó. Cho nên á, là sai trúng không biết thì làm sao mà biết con đường đi. Cho nên là những người nào mà nói cái câu mà giống như là mình là cái bậc mà coi như là đã thấu đáo hết tất cả các cái pháp hành trì đó, thì cái người đó phải xem xét lại. Tu tâm thì tu làm sao, phải nói cho rõ. Bây giờ còn câu cuối cùng, câu này có nói là xin cô chỉ cho chúng con pháp hành thiền cơ bản và vipassana. Thì câu này đó thì sẽ coi như sẽ chỉ cho các vị đó trong cái lần tới, tức là chủ nhật tuần tới này đó thì chúng ta nghỉ, thì chủ nhật tuần sau nữa đó, theo cái lời yêu cầu này thì sư cô sẽ giảng cái này thành một cái bài giảng để cho quý vị nghe. Chúng ta tạm dừng cái buổi học hôm nay. Xin mời tất cả quý vị đứng lên để chúng ta hồi hướng. Mô Phật thỉnh đạo tràng hồi hướng. Hồi hướng nguyện.